Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 72, đối tượng nịnh bợ. Góc truyện audio.com. Vân quý nhân lắc đầu, Thục phi lập tức đi tìm hoàng đế bệ hạ cầu tình. Hoàng đế gặp Thục phi nương nương đáng thương, liền cùng thái hậu nương nương nói vài tiếng, như thế nào biết thái hậu nương nương lại tức giận. Hai người ở một mình ở trong điện không biết nói cái gì, sau khi hoàng đế bệ hạ đi ra, Thục phi đành phải dưng dưng thu thập này nọ đi niệm trai đường. Vân Chiêu Nghi trên mặt bỗng nhiên có chút thở dài. Ai, mùa đông rồi. Niệm trai đường không có ấm lô, Thục phi chắc chắn chết vì lạnh. Này trừng phạt cũng quá đáng. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, trong lòng không khỏi cảm khái. Này trong cung cũng thật nguy hiểm. Thái hậu cùng hoàng đế có gian tình, chúng phi lục đục với nhau. Nhân gian đàm tiếu, liền không biết chết như thế nào. Nếu là nói tối hôm qua hoàng đế là ngủ ở chỗ của nàng, nàng chẳng phải là sẽ chết thật sự thảm. Đi niệm trai đường chẳng phải sẽ là nàng. Ôi yêu, cũng may có mặt nạ nha. Quả nhiên, mặt nạ là tuyệt vời nhất. Vân quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi lại cảm khái nói. Thái hậu nương nương thật đúng là rất yêu thương hoàng quý phi nha. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Lúc này, Vân quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người khẩu đồng thời trương trương, tựa hồ đang chần chờ cái gì, cuối cùng vẫn là không nói. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là thấy được, nàng nháy mắt mấy cái cũng biết Vân Chiêu Nghi cùng Vân quý nhân đến tìm nàng, khẳng định là có chuyện. Phải biết rằng trước đó vài ngày, nàng cùng Thái hậu ra tay quá nặng. Toàn bộ hậu cung có thể nói không người không biết, mà Thái hậu lại là đối tượng mọi người trong hậu cung nịnh bợ. Giờ này khắc này, lại như thế nào sẽ có người tại đây dám đến tìm nàng đâu. Cho nên nói, Vân quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi tìm đến nàng, khẳng định chính là có chính sự. Tô Tiểu Tiểu cười cười, hai vị muội muội có chuyện nói thẳng. Nghe được Tô Tiểu Tiểu mở miệng, Vân quý nhân cùng Vân Chiêu Nghi lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Lát sau, Vân quý nhân mới mở miệng nói, là như vậy, mấy ngày trước bác của ta tiến cung tới thăm ta, nhìn thấy ta dùng phấn trang điểm mà tỷ tỷ ngài làm xong, thập phần cảm thấy hứng thú. Nhìn đến sắc mặt của ta càng ngày càng đẹp, bác cũng thập phần muốn một hộp phấn trang điểm. Vân Chiêu Nghi cũng nói, cho nên chúng ta muốn hỏi tỷ tỷ còn bán phấn trang điểm sao? Tô Tiểu Tiểu không có mở miệng, khách trương,